Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2170, thần cấp linh quả. Hắc Ma Vương vừa chết, ma vật triều trong nháy mắt sụp đổ, vô số ma vật bốn phía chạy tứ tán. Hắc Ma Vương ngồi cái kia một cái, giao, tại Hắc Ma Vương sau khi chết, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, lập tức chấn động cánh, ý đồ chạy thục mạng, nhìn thấy, giao muốn trốn độn mà đi, Dương Phong thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại, giao trên lưng, trực tiếp giẫm mạnh, làm cho rơi vào bên trên đại địa, phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Ngay sau đó, Dương Phong khổng lồ tinh thần lực phun trào, thi triển tinh thần bí pháp, xâm lấn, giao thức hải, nô dịch hắn linh hồn, làm cho biến thành nô bộc của mình, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của mình. Nô dịch đầu kia, giao sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền xông vào những cái kia ma vật bên trong, đại khai sát giới, chuyên môn săn giết những cái kia có giá trị ma vật. Dương Phong truy sát những cái kia ma vật hơn 10 dặm, tiện tay bóp chết một đầu hỏa diễm ma dê sau đó. Đột nhiên nhìn thấy một cái sơn cốc bên trong, có một đạo thần thánh hào quang ngút trời dựng lên, thẳng vào mây trời, từng cơn dị hương từ giữa sơn cốc tản mát ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng hơi động, thân hình lao nhanh chớp động, nhanh chóng xuất hiện tại bên trong thung lũng kia. Dương Phong mới vừa đến bên trong thung lũng kia, liền phát hiện giữa sơn cốc không có một ngọn cỏ, chỉ vẻn vẹn có một khỏa cao 2 mét, mọc ra 7 lá cây cây nhỏ. Ở đó cây nhỏ đỉnh chóp, mang theo một khỏa tỏa ra hào quang óng ánh trái cây. Nhìn thấy trái cây đó, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, nhỏ giọng nói lầm bầm, chém giết một đầu vực sâu ma vương, chỗ tốt thực sự là quá nhiều, chẳng những thu hoạch lớn số lượng sinh mệnh năng lượng, còn thu được một cái thần cấp linh quả, thực sự là quá may mắn. Tại Dương Phong thì thầm, từng cơn dị hương từ thần cấp linh quả ở trong tản mát ra. Dương Phong ngửi được cái kia một chút dị hương, cũng cảm giác linh hồn một hồi thư sướng, là hắn. Đúng lúc này, một đầu chiều cao 6 mét, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt truyền kỳ liệt diễm ma viên, xuất hiện tại một đỉnh núi nhỏ phía trên, xa xa hướng bên này liếc mắt nhìn, lập tức sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, cũng không quay đầu lại hướng Vĩnh Hưng sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Truyền kỳ ma viên thế nhưng là được chứng kiến Dương Phong kinh khủng đồ sát truyền kỳ ma vật như giết chó, nó còn không muốn chết. Dương Phong quét đầu kia truyền kỳ cấp ma viên một cái, không có đi truy sát. Viên kia thần cấp linh quả nếu như bị người hủy đi, Dương Phong tuyệt đối sẽ hối hận vạn phần. Loại này thần cấp linh quả là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật, liền xem như thần linh cấp cường giả, một đời cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Là hắn, quái vật kia, yêu tinh vương, ngoặc kép móc lửng phầy, từng đầu Vĩnh Hưng sơn mạch truyền kỳ ma vật, bị thần cấp linh quả mùi thơm hấp dẫn mà đến. Có thể vừa nhìn thấy Dương Phong, liền 10 phần quả quyết lựa chọn thoát đi. Những cái này cấp thấp ma vật thực sự là đáng ghét. Dương Phong tiện tay một quyền đem một đầu đến gần sơn cốc hỏa diễm lang trực tiếp đánh nát. Khẽ chau mày nói, những cái kia truyền kỳ cấp ma vật có được cao đẳng trí tuệ, vừa nhìn thấy Dương Phong, liền xám xịt trốn, mà những cái kia cấp thấp ma vật lại bị cái kia thần quả mùi thơm không ngừng hấp dẫn mà đến. Nhường Dương Phong giết đến đều có chút mệt mỏi. Đi, phóng thích ngươi uy áp, đem những cái kia cấp thấp ma vật dọa chạy. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, triệu hồi ra đầu kia bị hắn trấn áp hàng phục, giao ra lệnh, nghe được Dương Phong mệnh lệnh, đầu kia, giao lập tức bay đến trên không, thôi động ma lực, tản mát ra truyền kỳ ma vật uy áp kinh khủng. Những cái kia nguyên bản bị thần quả hấp dẫn mà đến cấp thấp ma vật, cảm nhận được giao uy áp, lập tức trở nên thành thật, không dám đến gần nơi đây. Phương xa một chỗ sơn cốc, 13 con truyền kỳ ma vật tụ tập đến cùng một chỗ. Đầu kia truyền kỳ liệt diễm ma viên chậm rãi nói, một viên kia thần quả liền sắp chín rồi. Triệu Hàn một mực phòng thủ ở nơi đó, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, chúng ta liên thủ đánh với hắn một trận như thế nào? Truyền kỳ Hồng Long trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lớn tiếng mở miệng nói. Nghe được truyền kỳ Hồng Long, một cái truyền kỳ cấp song đầu thực nhân ma mở miệng nói, không có phần thắng. Triệu Hàn nắm giữ không gian nhún nhảy khả năng, có thể trong không gian tự do nhảy lên. Chúng ta liên thủ, không có hiệu quả chút nào, chỉ có thể biến thành con mồi của hắn. Ma viên, người đem chúng ta triệu tập tới, có kế hoạch gì liền nói. Một đầu truyền kỳ ma lang mở miệng nói. Nghe được truyền kỳ ma lang, ma viên mở miệng nói. Triệu Hàn tại địa tinh vương quốc vị trí thành lập một cái mới thành thị. Những cái kia yêu tinh chính là của hắn lĩnh dân. Chúng ta chỉ cần thôi động những cái kia cấp thấp ma vật đi công kích tòa thành thị kia, bức bách Triệu Hàn rời đi. Một viên kia thần quả chính là của chúng ta. Đến lúc đó, một viên kia thần quả chúng ta chia đều. Tốt, Ma Uyên ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Còn lại ma vật hơi quyền hành một hồi, lập tức quả quyết đáp. Sau một ngày, địch tập, có ma vật đến đây công thành. Nguyên bản địa tinh vương quốc trong thành thị lập tức vang lên to rõ vô cùng âm thanh cảnh báo. Vô số yêu tinh chiến sĩ nhanh chóng từ trong nhà đi ra, leo lên tường thành, thật nhiều ma vật, 13 con truyền kỳ cấp ma vật. Tại sao có thể có nhiều như vậy ma vật tới công thành? Chẳng lẽ lại có ma vương theo dõi thành phố chúng ta? Diệp Lâm trèo lên một lần lên thành tường sau đó, liền thấy rậm rạp chằng chịt ma vật, tạo thành một mảnh ma triều, hướng thành thị bên này lũ lượt mà tới. Tại vô số ma vật hình thành ma triều bên trong, 13 con truyền kỳ cấp ma vật, giống như 13 cái vương giả bị vô số trung đế cấp đám ma vật bảo vệ, phân biệt đứng tại 13 phương hướng. Diệp Lâm, bệ hạ ở đâu? Triệu Man leo lên tường thành, nhìn xem cái kia 13 con truyền kỳ cấp ma vật, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, 13 con truyền kỳ ma vật, lại thêm mấy chục vạn đầu trung đê cấp ma vật hình thành ma triều, vô cùng kinh khủng, có phá hủy thành phố này sức mạnh. Lúc này, chỉ có Dương Phong có thể ngăn cơn sóng dữ, nhẹ nhõm trấn áp vô cùng đáng sợ ma triều. Nghe được Triệu Man, Diệp Lâm cười khổ nói, bệ hạ phía trước đuổi theo giết những cái kia ma vật rồi, hiện tại có thể liên hệ với bệ hạ chỉ có Triệu Nguyệt đại nhân. Thế nhưng là Triệu Nguyệt đại nhân còn đang bế quan tu luyện, ta đi liên hệ Triệu Nguyệt đại nhân. Nghe được Diệp Lâm, Triệu Man thân hình khẽ động, lập tức hướng địa tinh vương cung chỗ sâu bay vút đi. Giống, giống, giống. Kèm theo truyền kỳ ma lang gầm rú thanh âm, rậm rạp chằng chịt ma vật nhóm lập tức còn như thủy triều hướng thành thị phương hướng vọt tới. Bệ hạ đây, bệ hạ ở đâu? Ngoặc kép móc lửng phầy. Trên tường thành yêu tinh chiến sĩ nhìn thấy rậm rạp chằng chịt ma vật nhóm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, không ngừng tìm kiếm lấy Dương Phong thân ảnh. Diệp Lâm trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, rút ra một thanh trường kiếm, nghiêm nghị uống nói, chuẩn bị chiến đấu, không nên quên chúng ta yêu tinh nhất tộc, tại sao có thể tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch sống sót, chuẩn bị chiến đấu. Ngoặc kép móc lửng phầy. Trên tường thành, trong nháy mắt truyền đến những cái kia yêu tinh đội trưởng, đại đội trưởng, đối với huy hạ chiến sĩ dưới quyền quát lớn thanh âm. Nghe được những đội trưởng kia, đại đội trưởng quát lớn thanh âm, những cái kia yêu tinh chiến sĩ nhao nhao tập trung ý chí. Làm xong chuẩn bị chiến đấu, các nàng có thể tại ma vật vô số Vĩnh Hưng Sơn Mạch sống sót. Mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Ma vật triều đi tới khoảng cách tường thành 10 dặm trong phạm vi. Đứng ở trên tường thành 12 cái chiến đấu khôi lỗi lập tức khai hỏa. 12 đạo quang mang lập tức oanh tại những cái kia ma vật bên trong. Trong nháy mắt tại một mảng lớn ma vật bên trong, oanh ra 12 khối lỗ lớn, 12 cái chiến đấu khôi lỗi một kích, liền xử lý gần ngàn đầu trung đê cấp ma vật. Không ít trung đê cấp ma vật trong mắt lóe lên một đảo vẻ sợ hãi. Không dám ở tiếp tục tiến lên. Lúc này, truyền kỳ ma lang phát ra một tiếng gầm gọi. Những cái kia ma vật lập tức tản ra. Điên cuồng hướng tường thành phương hướng đánh tới. Đối mặt ma vật nhóm công kích, 12 cái chiến đấu khôi lỗi chỉ có thể liên tiếp nã pháo. Đánh giết những cái kia trung cao cấp ma vật. Rất nhiều trung đề cấp ma vật tắc thì vọt tới dưới tường thành. Cùng trên tường thành các yêu tinh chém giết. Trên tường thành yêu tinh chiến sĩ dựa vào công sự che chắn. Điên cuồng bắn giết phía dưới trung đề cấp ma vật. Phía dưới những cái kia trung đề cấp ma vật. Cũng đều thi triển năng lực thiên phú. Đem đủ loại băng chùy, phong nhận, hỏa diễm. Hướng những cái kia yêu tinh chiến sĩ đánh tới. Đem từng người yêu tinh chiến sĩ oanh sát, những cái kia yêu tinh chiến sĩ có công sự che chắn yểm hộ. Hơn nữa ở trên cao nhìn xuống, trên cơ bản mỗi một tên yêu tinh chiến sĩ thất đi chiến đấu lực, đều sẽ có 40 đầu trở lên cấp thấp ma vật bị xử lý. Chiến tổn sánh vai đạt 1-40, có thể yêu tinh sinh sôi khó khăn, mỗi thiệt hại một cái. Đều để Diệp Lâm lòng như đao cắt. Triệu Nguyệt đại nhân giá lâm. Đúng lúc này, Triệu Man âm thanh trong nháy mắt trong khu vực này quanh quẩn. Triệu Nguyệt đại nhân đến rồi. Triệu Nguyệt đại nhân vừa đến, Triệu Hàn bệ hạ sẽ tới. Quá tốt rồi, Triệu Hàn bệ hạ, quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta. Ngoặc kép móc lửng phầy. Triệu Nguyệt buông xuống tin tức vừa xuất hiện, trên tường thành yêu tinh chiến sĩ lập tức sĩ khí đại trấn. Triệu Nguyệt chỉ cần vẫn còn, liền mang ý nghĩa Dương Phong không hề từ bỏ tòa thành thị này. Tại Triệu Man cùng hơn 10 người yêu tinh thân vệ bảo vệ phía dưới. Triệu Nguyệt leo lên tường thành, tại Triệu Nguyệt sau lưng tắc thì theo Hồ Diệu cùng Đỗ Toa Toa. Hồ Diệu cùng Đỗ Toa Toa trong khoảng thời gian này cũng đã trưởng thành rất nhiều. Diệp Lâm vừa nhìn thấy Triệu Nguyệt, lập tức nhãn tình sáng lên, chủ động tiến lên dò hỏi. Triệu Nguyệt đại nhân, Triệu Hàn đại nhân lúc nào trở về? Lúc này, đã có hơn 200 tên yêu tinh chiến sĩ mất đi sức chiến đấu. Đối với nhân khẩu thưa thớt yêu tinh nhất tộc tới nói. Thế nhưng là một cái đả kích không nhỏ, Diệp Lâm bức thiết hy vọng Dương Phong có thể trở về. Trấn áp những cái kia ma vật triều dâng, chút chuyện nhỏ này, không cần hắn trở về. Triệu Nguyệt nhanh chân đi đến trên tường thành, gỡ xuống trên lưng chiến cung, trong mắt hàn mang lóe lên. Từng đạo hắc sắc quang mang, ngưng kết tại nàng chiến cung bên trên mũi tên, ngay sau đó. Một đạo hắc sắc quang mang, giống như lưu tinh xuyên qua hư không, đánh vào hai bên ngoài 10 cây em truyền kỳ ma lang trên thân. Trực tiếp đem truyền kỳ ma lang cơ thể xuyên qua, sinh cơ mẫn diệt, làm cho biến thành một cỗ thi thể rơi xuống trên mặt đất. Thánh vực, tại trong thành phố này mặt, lại có một cái cường giả thánh vực. Thấy tình cảnh này, ma viên sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, thân hình khẽ động, trốn về phương xa, còn lại 11 con truyền kỳ ma vật, cũng đều sắc mặt đại biến, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng bỏ chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?